Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1306, hai cái tin tức. Mễ Tử Hiên mang theo Tống Kiều Kiều đám người đi vào tựu nghe đến một lượng rất khó ngửi mùi nấm mốc. Hiển nhiên gian phòng này thật lâu không người ở. Phóng tầm mắt vừa nhìn phát hiện vách tường bị hun khói có khô vàng. Không khó nhìn ra gian phòng này chủ nhân là một người nghiện ma túy. Trên ghế salon đối với lộn xộn y phục, bên trên tràn đầy ruồi muỗi. Tống Kiều Kiều lập tức bất mãn nói, đây là người chỗ địa phương sao? Ta tình nguyện đi phòng trên xe ở, nói thật phòng này xác thực không giống như là cấp nhân ở. Vừa dơ vừa loạn, khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Từ nơi này không khó nhìn ra vệ tinh thành thực lực là rất cường đại. Bằng không thì Tống Kiều Kiều như vậy 6 cấp dị năng giả làm sao có thể cho nàng phân phối như thế. Dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch gian phòng. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Chúng ta quá nhiều người. Phòng xe ở không ra. Còn là thu thập hạ A. Mấy ngày nay Mễ Tử Hiên cũng không có địa phương ngủ. Chỉ có thể ở vị trí lái thượng được thông qua một đêm. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong liền truyền đến tiếng đập cửa. Điền Tin Lành cất bước đi qua mở cửa liền thấy được một cái tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt. Nam nhân cười theo đứng bên ngoài biên. Thấy được ăn mặc bó sát người áo da gợi cảm trêu người Điền Tin Lành chính là nhãn tình sáng lên. Nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống xiểm cười quyến rũ nói. Tiểu họ Vương, mấy vị gọi ta là Vương tiểu tử là được. Mễ Tử Hiên cất bước đi tới nói. Ngươi có chuyện gì? Vương tiểu tử cười theo mặt nói. Ta biết mấy vị là lần đầu tiên tới vệ tinh thành. Đối với nơi này khẳng định chưa quen thuộc. Nhìn ra được mấy vị kia cũng có tiền người. Chỉ cần ngài cho ta ăn chút gì. Kẻ hèn này lấy mang bọn ngươi tại vệ tinh thành đi dạo. Không phải là thổi, ta là sinh trưởng ở địa phương vệ tinh thành người. Không ai so với ta càng rõ ràng nơi này. Ăn, chơi, ở, chỉ cần ngài mấy vị nói ra, ta liền có thể mang bọn ngươi đi mua. Ta thu phí rất thấp, 5 bình thịt đồ hộp, hoặc là biến dị thịt thú vật cũng được. Thực tại không có, cho ta hơi lớn mét cái gì cũng có thể. Mễ Tử Hiên xem như nghe được. Gia hỏa này là một hướng dẫn du lịch, chuyên môn mang lần đầu tiên tới vệ tinh thành người khắp nơi đi dạo. Vì người khác cung cấp cần tin tức, Mễ Tử Hiên một đường chạy tới là muốn tìm sư tử những người này. Đang cần Vương tiểu tử như vậy người, rất sung sướng nói, tốt, ngươi vừa nói chỗ địa phương có thể đổi. Vương tiểu tử nhanh chóng nói, đúng, đúng. Chỉ cần ngài mấy vị trở ra lên vật tư, biệt thự là có thể ở, một chút vấn đề đều không có, chỗ kia điều kiện có thể so sánh này mạnh hơn, nơi này người quá tạp, loại người gì cũng có, còn là ở biệt thự an toàn. Mễ Tử Hiên rất sung sướng lấy ra 5 bình thịt đồ hộp đưa cho hắn nói, những thứ này là ngươi, mang bọn ta khắp nơi đi dạo ăn. Vương tiểu tử nhìn Mễ Tử Hiên xuất thủ hào phóng như thế. Cũng không mang mặc cả. Cười đến khuôn mặt đều nở hoa. Nhanh chóng nói. Mấy vị chờ một chốc. Ta cầm những vật này cất kỹ lập tức sẽ tới. 2 phút. Liền 2 phút. Nói xong quay đầu bỏ chạy. Hắn sẽ ngủ ở này. Bất quá là tại bên ngoài. Chính là cọ tới vách tường chính mình đáp cái lều vải. Hắn một cái không có sở hữu dị năng người bình thường. Trả lại không có tư cách ở đến nơi đây. Vương tiểu tử rất thủ tín dùng. Vô dụng 2 phút sẽ trở lại. Mang theo Mễ Tử Hiên một đoàn người trực tiếp xuất nhà cấp 4. Vừa đến bên ngoài Vương tiểu tử vươn tay hướng phía đông chỉ nói. Mấy vị phía đông là bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều. Ở đều là ta như vậy không có dị năng người. Bình thường cũng chỉ có thể bán ô xin mà sống. Chỗ kia hữu tạng có loạn. Cũng không có gì đi dạo đâu. Mấy vị muốn đi sao? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi đây có phiên chợ à, mang bọn ta đi xem một chút, ta cũng cần một ít vật tư. Mễ Tử Hiên này lời nói không sai, hắn là cần một ít vật tư, nhất là y dùng vật tư. Tiểu Hắc thành phố không có những cái này cao tinh tiêm vật tư. Nhưng nói không chừng vệ tinh thành loại này siêu đại hình người sống sót cứ địa có. Mễ Tử Hiên không thiếu vật tư, có thể hải lượng cung ứng, hoàn toàn có năng lực đem hắn cần muốn cái gì đổi lấy. Như vậy cũng không cần liều mạng đi zombie hoành hành trong thành thị tìm kiếm. Tại có phiên chợ cũng là tin tức linh thông địa phương. Không chuẩn liền có thể ở nơi này dò thăm sư tử những người này hành tung. Mễ Tử Hiên là Vương tiểu tử kim chủ, hắn nói cái gì? Vương tiểu tử dĩ nhiên là nghe cái gì? Bất quá nội tâm cũng rất là kỳ quái. Theo lý thuyết Mễ Tử Hiên những người này thực lực tối cường là Tống Kiều Kiều. Hẳn là nàng là tiểu đoàn đội người lãnh đạo. Có thể hiện tại xem ra đoàn đội người lãnh đạo lại là Mễ Tử Hiên cấp 3 dị năng giả. Nhưng Vương tiểu tử cảm giác kỳ quái là kỳ quái, cũng không nói ra, này không liên quan hắn sự tình, chỉ cần cho hắn làm hướng dẫn du lịch phí tổn là được. Vương tiểu tử mang theo Mễ Tử Hiên một đoàn người theo đường đi hướng phiên chợ xuất phát. Trên đường đi không ít người, người bình thường lo lắng vội vàng hướng công trường đuổi, bọn họ muốn bắt đầu làm việc kiếm tiền, bằng không thì phải chết đói. Dị năng giả có lái xe người hướng ngoài thành đi ra ngoài thu thập vật tư. Có thì là vừa trở về, hướng chính mình chỗ địa phương. Còn có một ít trên đường đi dạo dị năng giả. Bọn họ đến là thần sắc rất nhàn nhã. Tại có chính là quân đội chấp pháp đội liên tục trên đường tuần tra. Nghiêm khắc đả kích hết thảy phạm pháp loạn kỷ cương hành vi. Này đến là để cho vệ tinh thành trị an phi thường tốt. Tuy đường đi rất dơ, không ai quản lý, nhưng không có cái khác người sống sót căn cứ tùy ý có thể thấy cướp bóc. Giết người sự kiện, điều này làm cho Tống Kiều Kiều trung nữ có một loại trở lại hòa bình niên đại cảm giác. Vương tiểu tử mang theo Mễ Tử Hiên một đoàn người đi không sai biệt lắm 20 phút như vậy đi ra về. Tinh thành đường dành riêng cho người đi bộ. Tận thế tiền vệ tinh thành cũng là tương đối phồn hoa. Trung quy nơi này có quốc hữu cỡ lớn nhà xưởng, còn có đại lượng đóng quân. Những người này gia thuộc người nhà đều tại vệ tinh thành. Bọn họ công tác hào, kiếm được nhiều, trực tiếp lôi kéo vệ tinh thành phát triển kinh tế. Cho nên đừng nhìn vệ tinh thành chính là cái địa cấp thành phố. Nhưng quy mô lại một chút không so với cái kia 3-4 tuyến thành thị chênh lệch. Thậm chí còn muốn phồn vinh. Này đường dành riêng cho người đi bộ chính là lúc trước vệ tinh thành kinh tế phồn vinh kết quả. Đường dành riêng cho người đi bộ năm đó lúc kiến tạo còn mà đại khí. Dù cho đến tận thế cũng có thể cấp nhân lấy loại cảm giác này. Không đủ cùng tận thế trước bất đồng sự tình. Đường dành riêng cho người đi bộ tại không có buôn bán các loại quần áo, điện gia dụng cửa hàng, mà chuyển biến thành là tận thế trong các loại vật tư. Bất quá không có súng ống cùng viên đạn, những vật này là quản chế vật phẩm, mang cũng không cho mang vào, làm sao có thể làm cho người ta ở chỗ này buôn bán. Bất quá người sống sót đồng dạng có thể mua được. Nhưng phải đi quân đội mở địa phương đi mua sắm. Đường dành riêng cho người đi bộ phiên chợ càng nhiều buôn bán là đồ ăn. Vật dụng hàng ngày, còn có chính là các loại tinh hạch, biến dị thịt thú vật. Mễ Tử Hiên đi qua chợ đêm không ít. Những địa phương kia cái gì cũng có bán. Người, thậm chí là thịt người đều có. Nhưng ở chỗ này không có những vật này. Ngược lại là những địa phương kia khan hiếm tinh hạch biến dị thú ở chỗ này cơ hồ là tùy ý có thể. Thấy, rất nhiều săn giết được biến dị thú dị năng giả cũng sẽ tới nơi này buôn bán bọn họ con mồi. Rất nhiều dị năng giả ở chỗ này quanh quẩn một chỗ. Hoặc là mua sắm biến dị thịt thú vật dùng để bổ sung ngày sau xuất đi siêu tập vật tư thì tiêu hao. dị năng, hoặc là mua sắm cùng chính mình dị năng thuộc tính tương đồng tinh hạch. Sau đó giao cho quân đội sở nghiên cứu, xuất hiện ở một bút xa xỉ vật tư, đều có thể đạt được dị năng đề thăng tề. Mễ Tử Hiên vừa tới tận thế thời điểm, tận thế bên trong người trả lại không có nhiều biết tinh hạch có thể dùng tại đề thăng chính mình dị năng, nhưng đến bây giờ chẳng những biết nhiều người, đồng thời dị năng đề thăng tề cũng nghiên phát ra. Đương nhiên hiệu quả cùng Lạc Lạc nghiên phát ra còn có nhất định chênh lệch, nhưng cũng không lớn. Mễ Tử Hiên đi dạo mấy cái quầy hàng, phát hiện đẳng cấp càng cao tinh hạch chẳng những số lượng ít, đồng thời giá cả cũng rất là đắt đỏ. Tại có hắn phát hiện căn bản cũng không có lôi điện hệ tinh hạch. Xem ra có được lôi điện dị năng biến dị thú vẫn rất thưa thớt, đồng thời khó khăn bắt được. Đến là điền tin lành cần tốc độ hình tinh hạch, Mễ Tử Hiên thấy được vài khỏa. Bất quá đẳng cấp tối cao mới cấp 3. Hiện tại điền tin lành dị năng đều đến 5 cấp. Những cái này cấp 3 tinh hạch vô dụng. Tống Kiều Kiều vũ khí loại tinh đồng dạng một khỏa không có, để cho đại tiểu thư này rất là thất vọng. Liên tục phàn nàn vệ tinh thành vật tư thiếu thốn. Nàng căn bản không có suy nghĩ qua chính nàng là cấp 6 dị năng giả. Bộ đồ đề thăng dị năng liền phải cần cùng đẳng cấp, thậm chí là đẳng cấp cao hơn tinh hạch. Một cái cấp 6, còn là hiếm thấy vũ khí loại dị năng biến dị thú đó là tốt như vậy bắt được. Mầm in nhàn cần ẩn thân loại tinh hạch đồng dạng không có. Đây cũng là hiếm thấy tinh hạch, đến là loại thú dị năng tinh hạch tùy ý có thể thấy. Thậm chí Mễ Tử Hiên còn chứng kiến một ngụm 7 cấp tinh hạch. Nhưng thứ này đối với bọn hắn tới nói cái gì dùng đều không có. Mễ Tử Hiên thuận tay mua một ít hương vị rất tốt biến dị thịt thú vật để cho Vương tiểu tử cầm lấy. Buổi tối có thể có một bữa cơm no đủ. Muốn biết rõ có chút biến dị thịt thú vật là phi thường mỹ vị. Đi một chút ngừng đi, Mễ Tử Hiên một đoàn người cầm đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo một lần. Mễ Tử Hiên cũng đi quán ba loại này nơi nghe ngóng qua sư tử Lâm Sơ Hạ những người này tin tức, nhưng đáng tiếc là căn bản sẽ không người nghe nói qua. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là thất vọng. Mắt thấy đi dạo xong, Mễ Tử Hiên cầm Vương tiểu tử hô qua tới nói, ngươi là người địa phương, hẳn có thể có con đường thăm dò được một ít tin tức xấu đi. Vương tiểu tử lập tức nói, đương nhiên, bằng hữu của ta rất nhiều, ngươi muốn biết cái gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng, ta muốn biết tối tiếp có hay không người mang theo một cái chiều dài giấu đầu lòi đuôi nữ nhân. Còn có một cái trước kia đại minh tinh kêu Hà Tĩnh di lại tới nơi này không có. Vương tiểu tử đến là biết Hà Tĩnh di, nỗ lực nghĩ viết, việc này ta không biết. Thế nhưng nếu như ngài có thể cung cấp nhất định vật tư, bằng hữu của ta sẽ giúp ngài nghe ngóng. Mễ Tử Hiên nói thẳng, vật tư không có vấn đề, này khối biến dị thịt thú vật về ngươi, chỉ cần ngươi có thể thăm dò được ta cũng cần tin tức. Ta chẳng những sẽ cho ngươi thiệt nhiều chỗ tốt, cũng sẽ không thiệt thòi bằng hữu của ngươi. Vương tiểu tử nhìn lấy trong tay ít nhất cũng phải có 20 cân biến dị thịt thú vật, hưng phấn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngài nghe ngóng. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ từ trong túi quần lấy ra một tờ danh sách tới nói, những vật này ta cũng cần, người thuận tiện giúp ta nghe ngóng hạ ai có, giá tiền thương lượng là được. Vương tiểu tử quét mắt một vòng danh sách, thấy là không hiểu ra sao, hắn có thể xem không hiểu cái đồ chơi này, nhưng vẫn là xiểm cười quyến rũ nói, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định cầm này hai chuyện làm tốt. Mễ Tử Hiên để cho Vương tiểu tử đi, bản thân hắn mang theo Tống Kiều Kiều trung nữ tại bên ngoài loạn truyền. Trời sắp tối thời điểm mới mang theo hôm nay mua đồ hồi nhà cấp 4. Vừa rồi Mễ Tử Hiên quên để cho Vương Tiểu Tử dẫn bọn hắn đi tìm cái hoàn cảnh càng nơi tốt ở. Đầu năm nay cũng không có di động, căn bản liên lạc không được Vương Tiểu Tử, cũng chỉ có thể trở về được thông qua một đêm. Ai ngờ Mễ Tử Hiên một đoàn người vừa trở về không có vài phút, Vương Tiểu Tử liền liên tiếp vẻ hưng phấn chạy vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.